Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, thảo luận. Người trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, Tiêu Thần giật nảy cả mình, Phong Vân Vô Kỵ cũng là rung động. Cho dù có La Phong lấy phàm nhân cảnh giới đột phá đến cùng hắn xê xích không nhiều tu vi cấp độ, nhưng cái kia dù sao cũng là La Phong nói ra được. Cùng bọn hắn tận mắt nhìn đến tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Hiện tại cái này ma huyễn hiện thực giống nhau tràng cảnh, chân thực tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, vẫn là để bọn hắn rung động. Phong Vân Vô Kỵ không ức chế được kích động vọt tới Đường Huyền Minh bên người. Cẩn thận nắm chắc Đường Huyền Minh lực lượng trong cơ thể vận chuyển. Phát hiện khí tức ổn định, lực lượng cường hãn, giống như tân tân khổ khổ tu hành mấy chục năm đồng dạng. Quả thực để người khó có thể lý giải được. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ tỉ mỉ tra xét một phen, phát hiện không nhìn thấy vấn đề gì cùng tệ nạn. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất kiếm, thẳng tắp ngắm lấy Đường Huyền Minh mi tâm mà đi. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, đồng thời trước đó không có dấu hiệu nào, một sợi sát khí đều không có xuất hiện. Tiêu Thần nhìn thấy thời điểm, một kiếm kia đã đạt tới Đường Huyền Minh mi tâm, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, muốn vọt tới Đường Huyền Minh bên người. Nhưng đã hoàn toàn không kịp, chỉ tới kịp phát ra giống to một tiếng. Người điên rồi, La Phong giật giật, nhưng hắn vội vàng thành tựu hành tinh cấp bậc lực lượng cũng không hề hoàn toàn nắm giữ. Tím nghe thu một tiếng, hắn từ Đường Huyền Minh cùng phụ thân mẫu thân trước mặt xuyên qua. Ầm vang một tiếng đụng ở bên cạnh, một gốc che trời cây dừa bên trên, đem cái kia cây dừa từ đó đụng gãy. Đừng hoảng hốt, chỉ là đang khảo thí. Nhất bình tĩnh ngược lại là Đường Huyền Minh. Đầu ngón tay của hắn vừa vặn bóp lấy đến trước mặt hắn cái kia một thanh trường kiếm. Mà Phong Vân Vô Kỵ lực lượng cũng vừa đúng lúc tại thời khắc này biến mất, tạo thành một cái khó được cân bằng. Thế mà thật nắm giữ thức tàng cảnh giới đỉnh phong lực lượng cùng cảnh giới. Tương ứng ý thức cũng chút nào không kém. Phong Vân Vô Kỵ tán thưởng, mà Đường Huyền Minh trước mặt trường kiếm vừa vặn dùng hết sở hữu lực lượng. Vừa lúc chỗ tốt lơ lửng tại Đường Huyền Minh trước mặt. Cùng Đường Huyền Minh đưa tay đón, vừa vặn đón được, sau đó trở tay đem kiếm đưa cho Phong Vân Vô Kỵ. Động tác trôi chảy mà tự nhiên, giống như hai người liên thủ mở một trò đùa, mà một bên Tiêu Thần trên mặt phẫn nộ còn không có biến mất. La Phong thì có điểm lúng túng gỡ ra ở trên người hắn cái kia một gốc to lớn cây dừa. Chụp chụp trên thân hạt cát, không để lại dấu vết trở lại ba người bên người. Chỉ là trên người hắn còn tại di rào rơi đi xuống hạt cát để hắn động tĩnh có hơi lớn. Thật có lỗi, mới vừa rồi là ta đường đột. Phong Vân Vô Kỵ trịnh trọng nói xin lỗi. Thẳng đến đạt được Tiêu Thần cùng La Phong hai người thông cảm, mới nghiêm túc nói, ta chỉ muốn kiểm tra một chút cái này một loại phương pháp phải chăng có tai họa ngầm. Dù sao loại phương thức này quá mức tại ly kỳ, có điểm giống thiên phương dạ đàm, không xác định trong đó tình huống cụ thể, không dám tùy tiện sử dụng, cũng chỉ có ta đột nhiên xuất hiện tình huống dưới, mới có thể đủ chân thực khảo thí ra Huyền Minh huynh phản ứng, hiểu rõ đến hắn chân thực thực lực. Cái kia hiện tại xem ra, dạng này khảo thí xem như thông qua rồi. La Phong nhiều hứng thú hỏi, trên thực tế trong lòng cũng của hắn có điểm thấp thỏm. Hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy trước đó trực tiếp dùng hồ năng lượng tăng lên tới hành tinh cấp, cũng có chút quá tại lạc quan. Hắn chỉ là một cái vừa mới 18 tuổi thiếu niên, còn không có trải qua đủ loại khảo nghiệm. Không có tại vũ trụ bên trong trải qua đủ loại gặp trắc trở cùng ngăn trở. Tối thiểu ta là nhìn không ra vấn đề gì. Thực lực cùng cảnh giới đều đạt đến tương ứng cấp độ. Ta cũng không có cảm giác có vấn đề gì. thật sự là một kiện tạo vật kỳ tích, có thể được xưng là cao cấp nhất thần kỳ vật phẩm. Đường Huyền Minh giả trang ra một bộ cảm, khái rất nhiều bộ dáng, cuối cùng lại một mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, dạng này vật phẩm tốt nhất đừng để càng nhiều người biết. Bằng không thì sẽ khiến họa sát thân. Ta nghĩ cho dù bán tổ cấp bậc nhân vật, đối với ngươi dạng này vật phẩm đều hữu hảo kỳ, sẽ muốn đi thăm dò. Ta sẽ chú ý. La Phong gật đầu, sau đó vừa cười nhìn về phía Tiêu Thần, nói, tiến đi thử một lần đi. Ta nghĩ đối với thực lực của ngươi cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Tiêu Thần không có cự tuyệt. Có qua Đường Huyền Minh trước đó chủ động, trong lòng không có bao nhiêu thấp thỏm, chủ động đi vào cái kia một miệng cái ao, ngâm mình ở cái kia màu đen trong nước hồ. Bất quá non nửa khắc thời gian, hắn liền lại từ trong đó nhảy ra ngoài, một mặt hưng phấn, khí tức đã cường thịnh một mảng lớn. Hơn nửa ngày hắn mới bình tĩnh trở lại, trịnh trọng nói, thật sự là không dám tưởng tượng. Ta đã đạt tới lột xác cửu trọng thiên. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là cảm khái. Trong lòng có vô tận lời nói muốn kể ra. Tại Long Đảo bên trên cùng Trường Sinh giới các cái môn phái bên trong nhân vật kiệt xuất có qua tiếp xúc, hắn đã không phải là nhân gian giới cái kia nhỏ minh tâm đã biết. Trường Sinh giới đủ loại tu vi cảnh giới cùng các môn phái nhân vật ở giữa tu vi cảnh giới. Đến từ Trường Sinh giới các cái khu vực người tu hành nhóm, đều là các cái môn phái bên trong thiên kiêu, mặc dù không phải đứng đầu nhất nhân vật, nhưng thực lực cũng coi là nhất đẳng, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong rất mạnh, nhưng dù cho như thế đi vào trên đảo người tu hành, cũng không có đạt được lột xác cửu trọng thiên, phần lớn đều là lột xác 5, 6 tầng ngày. Duy nhất ngoại lệ có lẽ là Độc Cô Kiếm Ma, nhưng hắn là thuộc về Độc Cô gia tộc truyền nhân duy nhất. Thực lực ngoài ý muốn cường hoành, cũng coi như theo lý thường nên làm. Tiêu Thần trước đó ở trên đảo vất vả tôi luyện, cũng bất quá là đạt đến lột xác ngũ trọng thiên cảnh giới. Tại Đông Đảo Thiên Kiêu bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Thậm chí thực lực tu vi coi như có chỗ kém. Nhưng bây giờ hắn lại nhảy lên trở thành ở trên đảo thanh niên một đời bên trong người nổi bật nhất vì tuyệt đỉnh nhân vật, thậm chí tại Trường Sinh giới thế hệ trẻ tuổi bên trong đều coi là siêu phàm. Hắn nhìn về phía cái kia một miệng màu đen cái ao, ánh mắt lập tức trở nên không tầm thường. Lại hồi tưởng La Phong trước đó vị kia dẫn động vô số phong vân sư phụ, không khỏi phát ra một tiếng tràn đầy hâm mộ thở dài. Vô Kỵ huynh, ngươi làm sao không đi vào? La Phong nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ cũng nghiêm túc coi trọng hướng hắn. Hồ năng lượng liên tục bị hai người sử dụng. Giờ phút này năng lượng đã ảm đạm một chút. Nhưng La Phong trên mặt không có lộ ra chút nào dị dạng. Cũng không có đau lòng chi sắc. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt một mảnh tinh khiết, mang theo thiếu niên hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn không có tham lam hoặc là cái khác cảm xúc. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một lát, đột nhiên lại cười nói, ngươi không ngại, có thể muốn chờ một lát. Hắn chỉ Tiêu Thần cùng Đường Huyền Minh, cười nói, chúng ta vừa rồi từ tử vong thế giới còn sống trở về. Trong lúc vô tình đạt được một môn đỉnh tiêm thần công. Cùng môn công pháp này so sánh, công pháp của ta liền lộ ra thua kém nhiều rồi. Ta quyết định chuyển tu cái này môn chân vũ đãng ma kiếm pháp. Trong thời gian ngắn không có cách nào đi vào hồ năng lượng. Cần phải chờ ta 10 ngày thời gian nửa tháng. Chờ ta đem đại khái nội dung lý giải thấu triệt, khi đó mới là tốt nhất cơ hội. Phong Vân Vô Kỵ không có tị húy ý thức, lại coi chân vũ là ma kiếm pháp nói một lần. Lãng Tiêu Thành cùng La Phong đều lộ ra vẻ trầm tư. Cái môn này công pháp kiếp này huyền diệu, hai người bọn họ đọc được như si như say. Liền thật là mặt chữ ý tứ. tiêu thần còn có thể đủ hiểu một điểm, nhưng tinh thâm phương diện hoàn toàn là được. La Phong thì là triệt để luống cuống, hắn căn bản không có hiểu qua cổ đại tu hành bí tịch. Đối với dạng này công pháp tu hành hoàn toàn là không hiểu. Phong Vân Vô Kỵ vừa nói vừa giảng càng là say mê. Đối với cái môn này công pháp lại có càng sâu lý giải. Thiên phú của hắn tài tình là nhất đẳng, lấy 33 tuổi linh võ nát hư không, cho dù là tại cường giả như mây thái cổ thế giới, đều coi là đỉnh tiêm thiên phú. Đến tiếp sau càng là mượn nhờ đủ loại công pháp tu hành khai sáng ra trước nay chưa từng có thần công, thiên phú tài tình tại toàn bộ thế giới bên trong đều không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Hắn cảm thấy rất dễ hiểu, rất thẳng thắn đồ vật, đặt ở tiêu thần cùng La Phong trong mắt, lại như là thiên thư. Tiêu thần tu hành thiên phú hoàn toàn chính xác không tính là đỉnh tiêm. Đây đã là đông đảo đỉnh tiêm người tu hành cộng đồng phán định. La Phong thiên phú mặc dù là nhất đẳng, tại thôn phệ tinh không thế giới đều xếp hàng đầu, nhưng là hắn không có tiếp thụ qua tương quan võ học bí tịch dạy bảo. Mặc dù rất muốn nghe, nhưng là thật nghe không hiểu. Cũng chỉ có Đường Huyền Minh có thể đủ đuổi theo Phong Vân Vô Kỵ tiết tấu. Bởi vì hắn võng mạc bên trên thời thời khắc khắc đều chỉ có hắn có thể đủ nhìn thấy văn tự hiền. Hiện ra, theo Phong Vân Vô Kỵ giảng thuật, đủ loại lĩnh ngộ, đủ loại lý giải, đều sẽ tại trong đầu của hắn xuất hiện, thậm chí tại sẽ còn xuất hiện đủ loại chỉ điểm tính đỉnh tiêm thần công. Dùng tại cùng chân vũ đáng ma kiếm pháp so sánh, đợi đến Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lúc, liền phát hiện tiêu thần cùng La Phong một mặt mê mang. Trong mắt đều là vòng tròn vòng, chỉ có Đường Huyền Minh mặt mỉm cười, nói, ngoặc kép, ta cảm thấy Ngô Kế huynh lý giải tựa hồ có một điểm điểm sai lầm. Võ đạo tu hành giảng cứu luyện tinh hóa khí, nhưng nhục thân cùng tinh thần ý niệm đồng dạng tiến bộ a. Chân vũ đáng ma kiếm pháp đồng dạng là luyện tinh hóa khí, lại đem nhục thân xem như là độ thế bảo bè, cũng không coi trọng, chân chính bảo tàng là nguyên thần, hết thảy tinh khí thần cũng là vì bồi dưỡng ra cường đại hơn nguyên thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?